Cực phẩm thần y, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Hùng vỗ đùi. Biết sắp hỏng chuyện rồi. Vội vàng bước lên trước ngăn Trần Gia Bảo. Lại nói với Đoạn Trấn Cách. Lão Đoạn, Trần Gia Bảo chắc chắn là người tài trăm năm khó gặp. Đối với người tài đặc biệt, tất nhiên phải đối xử đặc biệt mới được. Nói lời thật lòng. So với thực lực của Trần Gia Bảo, tôi cảm thấy cậu ấy nói ra yêu cầu này cũng không phải là quá đáng lắm. Sau khi nói xong, Vương Đại Hùng nháy mắt ra hiệu với Đoạn Trấn Cách. Trần Gia Bảo cũng dừng bước, liếc mắt nhìn Đoạn Trấn Cách. Đoạn Trấn Cách âm thầm nhíu mày. Ngay từ đầu ông ta cũng chỉ là muốn mặc cả với Trần Gia Bảo. Nào ngờ Trần Gia Bảo căn bản không đi theo con đường mà ông ta đã bày sẵn. Nói đi là đi, bây giờ Vương Đại Hùng ra mặt, đúng lúc cho ông ta một bậc thang. Thuận thế bất đắc dĩ nói, được rồi, Trần Gia Bảo, nếu ngay cả Đại Hùng cũng nói như vậy, hai điều kiện của cậu, tôi thay mặt cho quân khu Biển Đông, coi như miễn cưỡng đồng ý. Vương Đại Hùng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói, Tông Sư Trần, từ hôm nay trở đi. Cậu chính là đại tá của quân khu Biển Đông. Vừa gia nhập quân khu đã trở thành đại tá. Đây là việc cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử quân đội Việt Nam. Chúc mừng, chúc mừng. Trần Gia Bảo thản nhiên dừng lại. Anh đâu phải không nhìn ra được. Vương Đại Hùng và Đoạn Trấn Cách tám phần là kẻ sướng người họa mà thôi. Vương Đại Hùng lúng túng. Ngay sau đó, lại mời Trần Gia Bảo về chỗ ngồi. Đoạn Trấn Cách nhìn thấy cả, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, cho dù Trần Gia Bảo thật sự là thiên tài trăm năm khó gặp. Nhưng trên tư liệu cho thấy, cùng lắm thì Trần Gia Bảo cũng chỉ là người luyện võ tông sư trung kỳ. Không phân cao thấp với Vương Đại Hùng, vì sao thái độ của Vương Đại Hùng đối với Trần Gia Bảo lại có một chút cung kính? Đoạn Trấn Cách nghĩ mãi không ra, lắc đầu. Vứt nghi ngờ này ra sau đầu, nói với Trần Gia Bảo, yêu cầu cậu vừa nhắc đến, cho dù là bảo vệ phụ nữ của cậu cũng được, hay là cho cậu tự do tuyệt đối cũng tốt, thậm chí là, cậu còn có thể đồng thời gia nhập Cục An ninh Quốc gia. Những điều kiện này tôi đều có thể đồng ý, nhưng mà, cậu có thể mang lại lợi ích gì cho quân khu Biển Đông? Bốp một tiếng. Trần Gia Bảo vỗ tay cái đột, cười nói, trực tiếp bàn lợi ích và điều kiện dễ nghe hơn nhiều so với địa vị và vinh dự ông vừa mới nói. Nói đi, ông, hoặc là quân khu Biển Đông các ông muốn tôi làm cái gì? Tốt, người chân thật nói lời thẳng thắn. Đoạn Trấn Cách cười nói, tôi nghe nói, trước đó khi Tạ Quốc An quyết chiến với cậu. Cậu ta uống một viên tiểu huyền dương đan của nhà họ Tạ. Tu vi từ thông u trung kỳ tăng vọt lên thông u hậu kỳ. Lúc ấy cậu nói tiểu huyền dương đan là cậu luyện chế. Chuyện này có phải là thật không? Biểu cảm của Đoạn Trấn Cách rất gấp gáp. Bởi vậy có thể thấy được. Đoạn Trấn Cách coi trọng tiểu huyền dương đan đến bực nào. Đúng vậy. Trần Gia Bảo gật đầu thừa nhận. Lấy được câu trả lời chắc chắn của Trần Gia Bảo, Đoạn Trấn Cách vui mừng khôn xiết, thậm chí, ngay cả trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. Vậy cậu còn có thể luyện chế tiểu huyền dương đan không? Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, nếu Đoạn Trấn Cách đã muốn tiểu huyền dương đan, vậy chắc chắn là số lượng lớn. Mặc dù Trần Gia Bảo có thể luyện chế, nhưng luôn cảm thấy rất phiền phức. Thế nào? Có khó khăn gì sao? Có khó khăn cũng là bình thường. Dù sao loại đan dược cấp thần này cũng không phải tùy tiện là có thể luyện chế. Đoạn Trấn Cách và Vương Đại Hùng đều lấy làm tiếc, nhưng mà cũng tỏ vẻ đã hiểu. Trần Gia Bảo kỳ lạ liếc nhìn ông ta. Nói, không có khó khăn gì. Chỉ là rất phiền phức. Nhưng mà, tôi có thể cung cấp phương thuốc phối chế tiểu huyền dương đan cho quân đội. Để tự các ông đi luyện chế. Lời này vừa nói ra. Giống như sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Đoạn Trấn Cách và Vương Đại Hùng khiếp sợ không thôi. Trần Gia Bảo thật sự muốn đem phương pháp phối chế đan tiểu huyền dương cho khu vực quân sự ở Biển Đông. Nghe được quyết định này, Đoạn Trấn Cách và Vương Đại Hùng đều kinh ngạc. Cách Trương